Chuyện kinh dị ngắn, chương 84, C84, nhân viên trạm xăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tối nọ, một người phụ nữ trẻ lái xe trên con đường lạ lẫm nằm sâu trong vùng nông thôn. Chiếc xe đã già cỗi và ọp ẹp. Không lâu sau, người phụ nữ quyết định dừng lại đổ xăng. May mắn làm sao, lái thêm một đoạn thì cô thấy một trạm xăng cũ. Một người nhân viên bước ra. Bỗng người phụ nữ cảm thấy lo lắng, nhưng vì không thể đi xa hơn nữa, cô miễn cưỡng đánh xe lại gần và yêu cầu người nhân viên đổ xăng. Người nhân viên trông tỏ ra lo lắng khi đổ xăng. Xong xuôi, anh ta bước tới ghế lái xe để thu tiền. Cô gái đưa cho anh ta tờ 20 bảng, người nhân viên kiểm tra một hồi rồi nói đó là tiền giả. Cô gái ngày càng bấn loạn, người nhân viên yêu cầu cô đi cùng tới văn phòng để gặp quản lý. Sau khi cô gái ra khỏi xe và đi tới vị trí khá xa, người nhân viên giải thích tờ tiền không phải đồ giả. Anh ta cố kéo cô ra khỏi xe vì một gã đàn ông cầm rìu đang nấp ở ghế sau của xe. Cách trương,